Chúng ta cùng đấu đi. Chương 74, tranh thủ tình cảm. Góc truyện audio.com. Nói xong lời này, Chu Anh nhìn thấy sắc mặt Trương Dung Hoa xám trắng. Trong lòng nàng âm thầm bực mình, cũng không bỏ đá xuống giếng nữa. Những lời này sau là cắt là hung liền xem tạo hóa của Trương Dung Hoa. Nếu là nàng thật sự bảo vệ con sốt ruột, nhất định có thể nghĩ ra biện pháp tự bảo vệ mình. Nếu thật sự giữ không được, vậy cũng không oán người được. Trên mặt Đức Phi mặc dù không có gì biến hóa, nhưng mắt trầm xuống, nói, Tu Nghi muội muội cùng Dung Hoa muội muội đã hợp ý như vậy. Vậy liền ở trong này ngắm hoa sen đi. Bổn cung nhìn mây đen, nói vậy ngày mai có thể có mưa to. Hồ hoa sen này cũng tới không được, đừng bỏ lỡ ngày tốt hôm nay. Bổn cung nhớ tới còn có chút công vụ chưa xử lý. Rời đi trước, mắt nhìn nàng rời đi, trong mắt Trương Dung Hoa đầy ảm đạm. Trong lòng Chu Anh hiểu đây là trong lòng nàng oán hận chính mình mới vừa rồi nói dối Đức Phi. Lại e ngại phân vị thấp hơn so với nàng, không thể phát tiết, phòng trừng trong lòng cũng nghẹn khuất. Mới tới phương Bắc, mấy ngày gần đây tiểu công chúa có chút không thoải mái. Ta một khắc không thấy, trong lòng liền không nỡ, liền cáo lui trước, Chu Anh tìm cái lấy cớ rời đi, để cho nàng một mình ngẫm lại. Đợi trở về cung, Chu Anh mới ngầm thở dài. Bách Hợp, em nói ta đây có phải quá mức nhân từ hay không? Cũng không phải, Bách Hợp gật gật đầu. Bây giờ Trương Dung Hoa đi tới một bước này hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Lúc trước chuyện Vĩnh Hòa cung Dực Khôn cung bị cháy, nhất định nàng thoát không khỏi liên quan. Chủ tử vì sao nhân hậu khoan dung như thế? Chu Anh lắc đầu, em không rõ, mặc dù đấu tranh ở trong hậu cung này vĩnh viễn không ngừng. Mạng người như cỏ rác, ngoài chủ tử cao cao tại thượng, hết thảy tánh mạng người khác đều nhỏ bé giống như con kiến. Nhưng trong xương nàng là người hiện đại dân chủ nhân quyền. Đã tiếp nhận 30 năm giáo dục cùng quan niệm như vậy. Ngay cả tiếp nhận sự tàn khốc ở nơi này, lại rốt cuộc không dám vươn tay bóp chết một sinh mệnh. Huống chi từ khi có tiểu công chúa, nàng liền đối với trẻ con càng cảm thấy trìu mến, yêu thương. Trương Dung Hoa có thể giữ được thai nhi trong bụng hay không cũng không nhất định. Nàng sao có thể quyết tâm ác độc được? Chủ tử, hoàng thượng mới vừa đã tới. Thấy chủ tử không ở liền đi chỗ quý phi nương nương. Nàng về tới phi vân các, Lục La nhân tiện nói. Chủ tử đi đâu vậy? Sao hiện tại mới trở về? Hoàng thượng có nói vì sao tới phi vân các không? Chu Anh thuận miệng hỏi. Liền vào nội thất nhìn tiểu công chúa. Có lẽ là có chút không quen khí hậu này. Gần đây bé con ăn uống cũng không được ngon như trước. Cũng không hoạt bát như ngày thường. Chu Anh cả ngày lo lắng. Nhưng bé con lại nghịch ngợm. Uống một miếng thuốc là khóc cả một đêm. Thật vất vả nuốt xuống. Không đầy một lát liền nôn ra. Hoàng thượng chơi với tiểu công chúa một chút. Hỏi tiểu công chúa có đỡ hơn chưa? Cũng không nói gì nữa. Lục Lang nghĩ nghĩ. Nhưng có hỏi chủ tử đi nơi nào? Nhưng nô tỳ cũng không biết, thành thật trả lời, Chu Anh gật gật đầu, vươn tay vuốt trán của bé, mới phát hiện trán tiểu công chúa có chút lạnh, cả người tầng mồ hôi mỏng, trong lòng lại có chút sốt ruột. Trước khi ngủ, tiểu công chúa có ăn thứ gì? Đi mời thái y am hiểu lĩnh vực này nhất. Tiểu công chúa như vậy, trong lòng của ta cũng không yên tâm. Lục La lĩnh mệnh liền đi thỉnh thái y. Sau một lúc lâu trở về nói đồng thái y ở chỗ quý phi nương nương bắt mạch cho nhị công chúa. Chu Anh có chút sốt ruột, liền tự mình đi tới cung của Trương quý phi, muốn nhìn xem coi mạch cho nhị công chúa bao lâu. Trên đường đi rất gấp gáp, khi đến trong cung Trương quý phi trên trán đều là mồ hôi. Nàng thoáng xoa xoa, sửa sang lại xiêm y liền vào. Trương quý phi một mình trông coi nhị công chúa. Mà đồng thái y cũng không ở đây. Chu Anh phúc thân vấn an nàng. Tư Tu Nghi bình thân. Như thế nào lúc này đến chỗ bổn cung? Trương quý phi có chút nghi hoặc. Chính là có chuyện quan trọng. Chu Anh gật gật đầu. Quý phi nương nương. Tần thiếp mới vừa rồi hồi cung liền phát hiện tiểu công chúa thân mình không khỏe. thái y vẫn nhìn không ra rốt cuộc vì sao. Tần thiếp liền muốn thỉnh đồng thái y am hiểu bắt mạch cho trẻ con nhìn tiểu công chúa một cái. Mới vừa nghe cung nhân nói đồng thái y ở trong cung quý phi nương nương. Trong lòng nhất thời sốt ruột, liền tùy tiện đến đây, nếu là quấy rầy nương nương, kính xin nương nương thứ tội. Quý phi nương nương cười cười, bổn cung xưa nay biết muội muội yêu thương tiểu công chúa. Nhưng nhị công chúa bổn cung cũng bị sốt mùa hè, nhưng vì thể chất đặc thù, đồng thái y đang tìm phương thuốc, kính xin muội muội chờ một lát. Sốt mùa hè là chứng bệnh hay gặp ở những nơi ẩm ướt như Giang Nam. Đặc biệt mùa hè, hành cung nghỉ hè mát mẻ sao bị sốt mùa hè, Chu Anh làm sao không biết nàng đây là lấy cớ kéo dài. Lại cũng chỉ nhịn xuống, đi ra ngoài cung quý phi, người đi rồi, đồng thái y liền viết xong phương thuốc đi vào. Trương quý phi thản nhiên phân phó hắn, thân mình nhị công chúa suy yếu, bổn cung rất là lo lắng, đúng lúc hôm nay bổn cung có chuyện trọng yếu trong người. Không thể tự mình chăm sóc, vậy ngươi một tấc cũng không rời, canh giữ ở bên người nhị công chúa. Nếu là nhị công chúa có bất kỳ sai lầm, bổn cung tìm ngươi hỏi. Đồng thái y run rẩy quỳ trên mặt đất đáp vâng, trong đầu nhưng vẫn nói thầm. Thân mình nhị công chúa rất tốt, lại cứ phải bắt hắn viết phương thuốc ích khí lưu thông máu. Còn muốn hắn trông coi nhị công chúa, một tấc cũng không rời. Thật không biết trong lòng quý phi nương nương nghĩ đang cái gì. Bất quá hắn làm nô tài, cũng không cách nào tự mình đoán bừa tâm tư chủ tử. Chỉ có thể nghe lệnh mà làm thôi. Từ thái y, có chẩn ra tiểu công chúa vì sao dị thường như vậy không? Chu Anh sốt ruột hỏi. Từ thái y ra cả cung thân mình đáp lại. Thư tu nghi xin yên tâm. Tiểu công chúa chỉ là mới tới phía bắc, hơi có không khỏe. Vài ngày sau quen khí hậu phía bắc này, tự nhiên sẽ khỏe lên. Lần trước cũng chẩn đoán ra kết quả như vậy. Chu Anh không kiên nhẫn phất phất tay, lại để cho Dương Thái Y ở bên cạnh tiến lên bắt mạch. Một lát sau Dương Thái Y cũng nói kết quả chẩn đoán bệnh. Cùng từ Thái Y không có sai biệt, bệnh trạng tiểu công chúa càng thêm nghiêm trọng, mồ hôi vẫn không ngừng, thân mình cũng có chút lạnh cả người. Chu Anh trong cơn tức giận, liền đuổi bọn lang băm này đi, một mình ôm lấy tiểu công chúa tức giận, hờn dỗi, Lan Tương là lần đầu tiên thấy chủ tử tức giận như vậy. Sợ tới mức có chút không dám tiến lên, Lục La cùng Bách Hợp hầu hạ chủ tử nhà mình nhiều. Nam, cũng chưa từng thấy nàng tức giận như vậy, cảm thấy có chút lo sợ, nhưng Bách Hợp vẫn ổn trọng hơn, kiên trì tiến lên khuyên nhủ. Chủ tử đừng tức giận, như vậy cũng không phải biện pháp, quý phi nương nương đem đồng thái y lưu lại trong cung. Hiển nhiên là dụng tâm kín đáo, phá kế này, chủ tử chỉ có đi cầu hoàng thượng, lúc này Chu Anh mới hiểu ra, nàng bởi vì quá mức lo lắng tiểu công chúa, quá mức tức giận quý phi dụng tâm hiểm ác như vậy. Thật đã quên còn có gia nguyên đế vẫn có bản lĩnh sai xử được đồng thái y, lập tức cái gì mặc kệ. Liền vội vã chạy tới cần chính điện. Chủ tử, Lan Tương thở hổn hển, bùng ô giấy dầu bên ngoài mưa to. Chủ tử vẫn là ở phi vân các chờ đi, nô thì đi mời hoàng thượng cho. Chu Anh lắc lắc đầu, nàng cũng bắt đầu bình tĩnh. Trương quý phi không giống với người bên ngoài. Ở trong suy nghĩ của hoàng thượng, nàng căn bản không thể so sánh cùng Trương quý phi. Hơn nữa gần đây vì đều đột quyết làm loạn, đang trọng dụng anh ruột Trương quý phi ra tiền tuyến kháng địch. Nàng lại càng không có nhiều phần thắng, muốn cho hoàng thượng hướng về tiểu công chúa, liền chỉ có trước dùng khổ nhục kế, làm cho hoàng thượng thông cảm nàng một lòng yêu con gái sốt ruột. Nàng mặc dù không muốn thừa nhận, trong lòng lại tin tưởng gia nguyên đế không phải thật sự vô tình vô nghĩa như vậy. Chu Anh cất ô giấy dầu, để cho mưa xối lên người mình, thấm ướt người, mới một lần nữa sai Lan Tương bung ô, lại vội vàng đi hướng cần chính điện. Nương nương, nô thì thấy Thư Tu Nghi vội vã đi cần chính điện. Cả người đều bị mưa xối ướt đẫm, Oanh Nhi hồi bẩm, chắc là muốn xử khổ nhục kế làm hoàng thượng động tâm. Hừ, Trương Quý Phi hừ lạnh một tiếng. Nàng thật ra rất khờ dại. Hoàng thượng sẽ trơ mắt nhìn nàng. Huống chi ca ca hiện giờ đang hợp lực với hoàng thượng phá địch. Hoàng thượng mới vừa còn thưởng không ít thứ tốt cho bổn cung. Thôi công công cũng nói hoàng thượng có ý khôi phục quyền quản lý lục cung cho bổn cung. Nàng chỉ là một tu nghi nho nhỏ liền muốn đối nghịch cùng bổn cung. Quả nhiên là mắt cao hơn đầu. Tuổi trẻ khinh cuồng, chủ tử nói đúng, hoàng thượng sủng ái chủ tử nhiều. Năm thế này, đối với nương nương tình thâm ý trọng, lại như thế nào bởi vì một tu nghi nho nhỏ dao động làm khó chủ tử. Oanh Nhi cười nói, là nô tỳ đa tâm. Trương Quý Phi cười hết sức cao hứng, trừ bỏ tiểu tiện nhân này, còn có một đứa khiến cho bổn cung phiền lòng. Phương thuốc của đồng thái y đã sắc chưa? Làm bí ẩn chút, nếu là để người bên ngoài biết, bổn cung giữ được chính mình, nhưng các ngươi thì không. Yến Nhi gật đầu, là nô tỳ tự mình sắc thuốc, nương nương yên tâm, quả nhiên là nơi nghỉ hè, mắc mưa mùa hè, thân mình lạnh run, nàng dùng mình, nhìn cần chính điện gần ngay trước mắt, càng đi nhanh hơn, Thôi Vĩnh Minh theo thường lệ canh giữ ở ngoài điện, khi nhìn thấy nàng hoảng sợ, tu nghi chủ tử, sao bộ dạng như thế này, tiểu tần tử, mang chủ tử đi thiên điện thay quần áo, tuy là ngày mùa hè. Ẩm ướt như vậy cũng sẽ cảm lạnh, không cần thôi công công. Giọng nói Chu Anh có chút thấp, phiền toái công công đi vào thông báo một tiếng. Ta có chuyện quan trọng tìm hoàng thượng, vẻ mặt Thôi Vĩnh Minh ngượng nghịu. Nô tài biết chủ tử nhất định là có việc gấp, nhưng hôm nay lại tới hai phong cấp tấu nữa. Đột quyết xâm phạm rất là càn rỡ. Hoàng thượng đang cùng Trương Đại Nhân thương nghị phương pháp phá địch. Nô tài đi vào thông báo. Cũng không làm nên chuyện gì à, mặc dù biết hắn nói đúng, Chu Anh vẫn không bỏ cuộc, cởi vòng ngọc trên cổ tay nhét vào trong tay hắn, nhưng thỉnh thôi công công thông báo cho ta một tiếng, nếu là hoàng thượng hiện tại không gặp, ta đây liền ở trong này chờ, cho đến người gặp ta mới thôi. Thôi Vĩnh Minh lắc lắc đầu, đi vào thông báo, nhưng một lát liền ra, thái dương thậm chí còn có vết máu. Làm như bị ném cái gì? Chu Anh thấy thế trong lòng trầm xuống. Thân mình tựa hồ có chút lung lay sắp đổ. May mắn Lan Tương bên cạnh nhanh tay. Ổn định thân thể của nàng. Chu Anh cảm thấy đầu váng mắt hoa. Trong giọng nói tất cả đều là mơ hồ. Có phải hay không hoàng thượng không chịu gặp ta? Thôi Vĩnh Minh lại đột nhiên bật cười. Máu trên trán lan tràn dọc theo nếp nhăn. Rất buồn cười. Hoàng thượng ở thiên điện. Nói chính sự bận rộn, chủ tử chỉ có một chén trà, chủ tử có chuyện quan trọng liền đi nhanh thôi. Chu Anh bị tình huống xoay ngược này làm kinh mộng trong nháy mắt. Lập tức liền cầm mép váy đi tới thiên điện. Quả nhiên, tiến thiên điện liền thấy Gia Nguyên Đế dù bận vẫn ung dung nhìn nàng. Nhưng tựa hồ cũng bị bộ dạng này của nàng làm kinh ngạc. Tiến lên kéo tay nàng qua, Thôi Vĩnh nói rõ nàng đội mưa vội vàng tới tìm. Chẳng còn có chút kinh ngạc, sao lại chật vật như vậy, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, Chu Anh học Thôi Vĩnh Minh, phù phù một tiếng quỳ gối trước mặt hắn, tiểu công chúa hiện nay bệnh thập phần nghiêm trọng, kính xin hoàng thượng cứu con bé, Gia Nguyên Đế không hiểu ra sao, kéo nàng, vuốt vuốt sợi tóc dính trên trán cho nàng, ái phi đừng nóng vội, chậm rãi nói rõ, tiểu công chúa rốt cuộc làm sao. Có mời thái y tới coi chưa? Chu Anh đem sự tình nói chi tiết một lần, vẫn chưa nói là Trương Quý Phi cố ý lưu đồng thái y. Nhưng nàng tin tưởng Gia Nguyên Đế nhất định có thể lĩnh hội ra. Khuyết Tĩnh Hàn nghe xong lời của nàng, gật gật đầu, trẫm biết rồi, huynh trưởng Trương Quý Phi còn ở chính điện chờ, cùng trẫm thương lượng kế hoạch tiêu diệt bộ tộc đột khuyết. Nàng đi nội thất thay quần áo trước. Mặc như vậy sẽ cảm lạnh, Gia Nguyên Đế lưu lại lời này liền đi chính điện, Chu Anh càng ngồi càng cảm thấy lạnh cả người, cảm giác lạnh lẽo từ ngoài thấm tới tận tim, nàng làm sao nghe không ra ý trong lời nói của Gia Nguyên Đế. Lúc này, bất cứ chuyện gì đều không bằng quốc sự, hắn lại như thế nào vì chính mình mà làm mất mặt Trương Quý Phi? Có lẽ ngồi một canh giờ, có lẽ là hai canh giờ. Chu Anh cảm thấy cả người đều cứng ngắc, giọng nói nàng nghẹn ngào bám vào Lan Tương, dựa vào nàng mới đứng lên. Đi thôi Lan Tương, chúng ta trở về đi. Cách Trương.